Hoắc tổng truy thê, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123. Trời ạ, còn đẹp trai hơn cả trên tạp chí, khí chất đó. Đôi chân đó, còn có cái mũi cao thẳng kia, Hoắc Minh tới nơi này làm gì? Hiệu trưởng học viện âm nhạc và đại học T đã đứng dậy. Còn có những phụ huynh học sinh có thân phận cũng đồng loạt đứng dậy chào hỏi Hoắc Minh. Ở thành phố B, ai có được mối quan hệ với nhà họ Hoắc, kẻ đó sẽ phát tài. Tuy nói Hoắc Minh vốn lạnh lùng, nhưng lộ mặt nhiều một chút cũng có chỗ lợi. Gặp mặt đã có 3 phần tình cảm mà. Không ngờ tới, hôm nay Hoắc Minh lại cực kỳ bình dị gần gũi. Anh khiêm tốn đúng mực, uyển chuyển từ chối mấy điếu thuốc lá đưa qua. Bạn gái không cho hút. Hả, bạn gái? Hoắc Minh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai ngọc của Ôn Noãn. Mỉm cười, thật sự không cần khách đâu. Tôi cũng giống như mọi người tới đây để ăn cơm. Ôn Noãn không thích tôi hút thuốc. Mọi người đều ngây ra. Lượng tin tức từ lời nói của Hoắc Minh quá lớn. Ôn Noãn, người vừa mới nói là đang đi theo một ông già. Thế mà lại là bạn gái của Hoắc Minh. Phòng tiệc lặng im không tiếng động. Một lúc lâu trôi qua cũng không ai thốt nên lời. Hoắc Minh nở nụ cười mê người. Anh điểm danh Cố Trường Khanh. Trường Khanh, tôi và Ôn Noãn yêu đương. Mấy bạn học ở đây có vẻ rất bất ngờ. Cả người Cố Trường Khanh cứng đờ. Anh ta gần như không thể cử động. À, anh ta cũng thật buồn cười. Mới vừa rồi anh ta còn muốn giải vây cho Ôn Noãn. Thế nhưng người ta đã mang theo kỵ sĩ bảo vệ tới rồi. Lại còn là người đàn ông tôn quý có quyền thế nhất thành phố B nữa. Cố Trường Khanh bưng chén rượu. Một ngụm uống cạn. Sau đó anh ta cười lạnh. Trai tài gái sắc. Đẹp đôi. Có một câu của anh ta. Toàn bộ đàn ông ngồi ở đây đều dập thuốc. Bởi vì bạn gái của luật sư Hoắc không thích người hút thuốc. Tất cả mọi người dập thuốc. Hành động chỉnh tề. Trường hợp này khiến Ôn Noãn vừa thẹn lại vừa bực. Cô có bao giờ cấm Hoắc Minh hút thuốc đâu. Bình thường ở nhà anh chẳng có chút kiêng dè nào. Thậm chí có khi còn dựa vào đầu giường hút. Hứng lên lại còn muốn đè cô hôn môi. Anh chẳng biết xấu hổ tí nào. Thế nhưng được chứng kiến nhiều người có thân phận khi đứng trước mặt Hoắc Minh lại cư xử như con cháu thế này. Ít nhiều trong lòng Ôn Noãn cũng dâng lên chút hư vinh. Cách chương.